Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 691. Mục Miên Miên gần như thề thốt. Tôi, à không, Khúc Tĩnh Văn lúc đó là tâm phúc của Đàm Dũng. Các anh hẳn là biết khoảng thời gian đó Đàm Dũng chỉ tin tưởng một mình Khúc Tĩnh Văn. Lô vũ khí này lai lịch không rõ, hình như là Đàm Dũng không biết từ đâu mà lừa đảo được, nhưng lại vì lý do nào đó không dám dùng, đành phải cất giấu hết đi. Từ Kỳ hỏi cô ta, lý do gì mà không dám dùng? Mục Miên Miên lắc đầu, tuy tôi ẩn náu trong cơ thể cô ta, nhưng cũng không phải lúc nào cũng tỉnh táo, tôi thề là tôi đã nói hết những gì tôi biết, đến lúc này rồi, tôi không cần phải giấu giếm. Tô Đào xua tay, thôi, ngày mai trực tiếp đến xem là biết. Mọi người đáp ứng. Màn đêm buông xuống, trung tâm điều dưỡng Đông Dương, Sầm Thiên Kiêu vừa uống rượu, vừa vỗ vào kính nói. Lão đại, tôi thấy chưa đến một năm, sếp Tô sẽ tiếp quản hoàn toàn Đông Dương, đợi anh tỉnh lại, chúng ta đều là thuộc hạ của cô ấy rồi. Nhưng mà nói thật, để sếp Tô gánh vác trọng trách này lợi ích thực sự không ít, vợ con của anh em đội khai hoang đều được gửi đến viện phụ sản và trường học, toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ, cho dù không có anh dẫn dắt, chém zombie lấy tinh hạch, hiệu suất cũng không thua kém trước đây. Mọi người đều không còn gì phải lo lắng nữa. Hai, ai cũng tốt cả, chỉ có anh là không tốt, tôi nghe nói tên tình địch tóc vàng họ Lôi của anh đã chạy đến nhà họ Sở làm ầm ĩ một trận long trời lỡ đất, còn muốn ép Sở Nguyệt xin lỗi sếp Tô nữa chứ, anh nói xem, cô gái nào mà không cảm động chứ. Còn có Cố Minh Trì ở khu đông, tôi tuy là người thô kệch nhưng cũng nhìn ra được tên này có ý đồ xấu với sếp Tô, chắc chắn khi nghe tin sếp Tô trở về sẽ đến lấy lòng, lão đại, anh chết đúng là không đúng lúc. Vợ chưa cưới được đã nằm xuống rồi, đây chẳng phải là tạo cơ hội cho tình địch sao? Thời Tử Tấn khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon, nghe thấy có người lải nhải bên tai những điều anh không muốn nghe nhất, có chút không muốn tỉnh lại. Anh mở mắt ra thấy là Sầm Thiên Kiêu, liền không nhịn được muốn đá anh ta. Nhưng vừa mới duỗi chân ra, anh liền trơ mắt nhìn chân mình xuyên qua người Sầm Thiên Kiêu. Anh sững sờ, nhất thời không phân biệt được mình đang nằm mơ hay là hiện thực. Nhưng rõ ràng giọng nói của Sầm Thiên Kiêu lại chân thực như vậy, mọi thứ trước mắt cũng chân thực như vậy. Lúc này ánh mắt anh liếc thấy thi thể trong dung dịch điều dưỡng, đó rõ ràng là anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đã chết, hồn lìa khỏi xác. Anh lại nhìn Sầm Thiên Kiêu đang say khướt, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, anh dường như có thể chui vào cơ thể Sầm Thiên Kiêu, thay thế anh ta. Trong khoảnh khắc, anh đột nhiên nhớ đến một dị năng mà mình từng kế thừa, oán hồn. Anh còn nhớ sau khi kế thừa, Tô Đào còn cảm thấy anh như biến thành người khác. Chính là vì oán hồn có thể nhập vào bất kỳ ai, nhưng lại vì bản thân mang theo oán khí rất sâu, sẽ trực tiếp nuốt chửng ý thức và ký ức của người bị nhập. Về bản chất là một dị năng rất độc ác, không ngờ lại có thể để anh sau khi chết ý thức tách khỏi cơ thể. Lúc này Sầm Thiên Kiêu say xỉn đột nhiên nhìn thấy Thời Tử Tấn nguyên vẹn. Ngẩn ra, lắp bắp nói. Lão đại, tôi chỉ nói đùa thôi. Anh đừng kích động, không cần phải vội vàng sống lại như vậy, nằm xuống lại đi. Thời Tử Tấn muốn đánh anh ta, nhưng cân nhắc đến việc hiện tại mình chỉ là một linh thể, đành phải tha cho anh ta. Anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 692. Sầm Thiên Kiêu cảm thấy mình nhất định là uống say rồi, nếu không sao lại thấy lão đại nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Còn nói chuyện nữa chứ. Trên người cũng không có chút vết thương nào, chỉ là trông có vẻ hơi mờ ảo, chắc chắn là do anh ta uống say nên mắt hơi mờ. Thời Tử Tấn thấy anh ta ngây ngốc, tưởng anh ta không nghe thấy mình nói, nhất thời lòng như tro tàn. Không nghe thấy sao? Sầm Thiên Kiêu vẫn ngây ngốc. Nghe thấy, lão đại là có việc gì cần tôi làm, nên mới báo mộng cho tôi sao? Không sao, anh cứ nói, tôi tỉnh lại nhất định sẽ đi làm cho anh. Thời Tử Tấn thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Sầm Thiên Kiêu, tôi ra ngoài xe một chút. Sầm Thiên Kiêu há hốc mồm, trơ mắt nhìn anh xuyên tường đi ra ngoài. Rượu này, sau khi uống say hơi mạnh đấy. Dưới ánh trăng, Thời Tử Tấn đứng trên sân thượng, cảm nhận sự trải nghiệm mới mẻ mà trạng thái này mang lại cho anh. Rất nhẹ, rất tự do, một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi anh tan biến. Nhưng anh lại có thể khống chế để ngưng tụ lại. Anh không thể chạm vào bất kỳ vật phẩm nào, không có cảm giác đau, không ngửi thấy mùi, không sợ lạnh nóng, không cảm thấy đói no. Anh có thể đi theo gió, đến bất kỳ nơi nào, sánh vai cùng chim đêm, cùng ánh trăng tỏa sáng. Cảm giác buông thả và tự do này là điều anh chưa từng trải qua. Anh bị sứ mệnh và trách nhiệm trói buộc nửa đời người, anh không thể khóc, không thể lơi lỏng, không thể không tự giác, không thể tùy hứng, không thể vì người mình yêu mà phụ lòng nhân dân. Mọi việc anh làm đều không phải vì bản thân mình. Anh tự giam mình trong khuôn khổ, bị vây hãm dưới nghĩa vụ, mỗi lần bị thương và đổ máu đều là hiến tế tự do và nhân cách. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chưa từng nghĩ, hóa ra cái chết mới có thể cho anh được sống. Ít nhất là trước khi cơ thể hồi phục tái sinh, anh không còn là thiếu tướng thời gánh vác trọng trách, không thể xông pha trận mạc, không cần phải ngày đêm làm nhiệm vụ, lang thang khắp nơi. Anh cười, sự sảng khoái và tùy ý đó, khiến cả những vì sao cũng phải ngoái nhìn. Tô Đào đêm nay ngủ không ngon giấc, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình, dậy đi xem xung quanh, chỉ có Linh Vũ kêu cục cục hai tiếng, gọi, chào buổi tối. Những con mèo con chó con khác đều ngủ rất ngon. À còn Lâm Phương Tri, Tô Đào dừng lại ở cửa phòng anh ta một lúc, xác định anh ta đang ngủ say, còn đang ngáy khò khò, không chạy lung tung, đành khó hiểu bỏ đi. Chẳng lẽ là do mấy ngày nay cô quá bận rộn, bị suy nhược thần kinh rồi? Cô nghi hoặc quay lại giường, đắp chăn tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, Tô Đào đã quên chuyện đêm qua. Hôm nay phải xuất phát sớm đi đào lô vũ khí bị giấu kia, nếu không lấy vũ khí ra, bà cụ ngu sẽ lải nhải chết cô mất. Cô cũng lôi cậu học trò Lâm Phương Tri ra khỏi giường, dù sao lô vũ khí đó vẫn phải dựa vào không gian để vận chuyển ra. Lâm Phương Tri ngáp ngắn ngáp dài, bọng mắt rất nặng, trông như làm thêm giờ rất muộn rất vất vả, Tô Đào nhìn mà xót xa. Hôm nay về nhà em nghỉ nửa ngày, ngủ bù cho đã, nếu không chị tìm cho em một trợ lý nhé. Lâm Phương Tri lập tức nói, không mệt, không cần, một mình em có thể làm được. Câu nói này lọt vào tai Tô Đào, chính là đang cố gắng chịu đựng, không muốn làm phiền cô, càng xót xa hơn. Đứa trẻ ngoan như vậy. Tô Đào xoa đầu anh ta, khổ cho em rồi, em yên tâm, chị nhất định sẽ để Uyển Uyển tìm cho em một người đáng tin cậy. Lâm Phương Tri ngoan ngoãn di PG. Đúng rồi, đêm qua em ngủ ngon không? Có cảm thấy có người vào nhà không? Lâm Phương Tri vẻ mặt ngơ ngác. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 693. Chị chỉ hỏi thôi, có thể là chị nghĩ nhiều rồi, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Tô Đào phát hiện Hắc Chi Ma ngoan ngoãn ở trong nhà, không phải là bám theo mông ớt để lấy lòng, thì là đi lý lông cho Tiểu Hỏa Diệm. Trông như một kẻ lăng nhăng đã hoàn lương. Ớt vẫn sợ người lạ, ngay cả Bạch Chi Ma cũng sợ, vì đêm đầu tiên trở về, Bạch Chi Ma đã đánh nó một trận. Bạch Chi Ma chắc là vì sự xuất hiện của thành viên mới mà bị kích động, như biến thành một con mèo khác, cứ nhìn thấy ớt là xù lông, chỉ cần ở chung một phòng, sẽ bay đến đánh tới tấp vào đầu ớt. Cho đến khi ớt ôm đầu bỏ chạy. Tô Đào ngăn cản cũng không có tác dụng gì, Bạch Chi Ma dường như cũng rất hoảng sợ, không chỉ chán ăn, đồ hộp yêu thích trước đây có thể ăn hết một hơi, bây giờ để hai ngày cũng không ăn hết. Đôi khi ngủ giữa đêm cũng sẽ kêu lên bồn chồn, sau đó nhảy lên giường cô, nằm sát vào cô mới yên tĩnh hơn một chút. Tô Đào cũng xót xa, chỉ có thể tách ớt và Bạch Chi Ma nuôi ở những phòng khác nhau, tránh gặp mặt, như vậy mới đỡ hơn một chút. Tô Đào trong đầu đang nghĩ đến những chuyện vụn vặt lộn xộn này, người đã đến đào xí hội với Từ Kỳ và những người khác. Một nhóm người lái xe, đi về phía địa điểm mà Mục Miên Miên nói. Khoảng cách cũng không xa, lái xe chưa đến nửa tiếng đã đến nơi. Mục Miên Miên xuống xe, kiểm tra xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một gò đất không hề bắt mắt, chỉ dưới chân. Hẳn là ở đây, đào xuống xem thử. Mạnh Hiểu Bác xắn tay áo, giơ xẻng lên liền bắt đầu đào. Anh ta sức lực lớn, động tác nhanh, gần như không cần người khác giúp đỡ, trước sau đào khoảng 10 phút, đã chạm vào một vật bằng sắt. Mục Miên Miên mừng rỡ, xuống hố dùng tay lau bụi, lại sờ soạng hai cái, mọi người chỉ nghe thấy tiếng cạch, thấy cô ta dùng sức, kéo ra một cầu thang dẫn xuống đất. Luồng khí bụi bặm từ bên dưới phả ra, không khí đầy bụi. Nhếp Tư Bác, Mê Vụ, đều há hốc mồm kinh ngạc. Đàm Dũng giấu kỹ thật đấy, những người này không ai biết. Có thể thấy lúc đó Đàm Dũng không hề tin tưởng bọn họ. Đặc biệt là Mê Vụ, cảm thấy bản thân lúc trước coi Đàm Dũng là đại ca, hết lòng hết dạ, thậm chí lúc bị bắt còn nghĩ thà chết cũng không phản bội đại ca Đàm, thật nực cười. Từ Kỳ thầm thở dài trong lòng, bật đèn pin nói. Sếp ơi, tôi và Hiểu Bác xuống trước, xác định không có vấn đề gì rồi sẽ lên lại, tôi sợ có bẫy nguy hiểm. Đàm Dũng giấu nhiều vũ khí như vậy ở đây, chắc chắn phải có biện pháp chống trộm chứ, đừng rơi vào bẫy gì thì nguy. Nhưng trên thực tế là bọn họ đã nghĩ nhiều. Xuống chưa đến 10 phút, Từ Kỳ đã lên lại, vẻ mặt không thể tin được. Không nguy hiểm, có thể xuống rồi, nhưng mà vũ khí tôi thấy có chút không đúng, không giống như được sản xuất chính quy, chưa từng thấy bao giờ. Câu nói này khơi dậy sự tò mò của mọi người, đặc biệt là Tô Đào, cô không hiểu vũ khí, không phải sản xuất chính quy chẳng lẽ không dùng được sao? Vậy thì thật là đau lòng. Từ Kỳ giật tấm vải chống bụi xuống, dưới ánh đèn pin, hàng loạt súng ống đủ loại kích cỡ, mẫu mã khác nhau được sắp xếp ngay ngắn. Ban đầu Tô Đào không thấy có vấn đề gì, nhưng nhìn một lúc, cô lại thấy hình dáng của những khẩu súng này rất quen mắt. Hình như đã thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ hồi lâu, cô bừng tỉnh, sững sờ tại chỗ. Hơi giống súng tinh năng của cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 694. Mấy người Từ Kỳ chưa từng thấy súng năng lượng, chỉ thấy khẩu súng này trông khác lạ, không tìm thấy băng đạn. Không có băng đạn, chỉ có một rãnh lớn, vậy thì làm sao bắn, làm sao dùng? Mê Vụ nhíu mày, Đàm Dũng giấu một đống đồ bỏ đi sao? Điều này không hợp lý. Hắn ta nhìn Mục Miên Miên, tìm kiếm câu trả lời. Mục Miên Miên vội xua tay. Đừng hỏi tôi, ngay cả Khúc Tĩnh Văn cũng không rõ, Đàm Dũng không tin tưởng bất cứ ai, cho dù nói với Khúc Tĩnh Văn ở đây giấu súng, cũng sẽ không nói cho cô ta biết những khẩu súng này rốt cuộc là cái gì. Đúng lúc mọi người đang đoán già đoán non, Tô Đào trầm giọng nói. Phương Tri, mau thu lại, chúng ta đi. Lâm Phương Tri đi một vòng, vèo vèo quét sạch tất cả vào không gian. Mọi người lần lượt bò lên xe trở về. Tô Đào đưa tay về phía Phương Tri, lấy một khẩu ra cho tôi xem trước. Lâm Phương Tri đưa cho cô. Ánh mắt của mọi người trên xe đều hướng về Tô Đào. Tô Đào nhíu mày nhìn tới nhìn lui, tuy hình dáng rất giống súng năng lượng, có rãnh và nòng súng giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt. Ví dụ như súng năng lượng toàn thân trong suốt, tinh xảo đẹp mắt, hơn nữa còn nhỏ gọn nhẹ, dễ dàng mang theo. Khẩu súng này lại giống như súng thông thường, làm bằng thép, nặng trịch. Lại đưa cho tôi một viên tinh hạch. Lâm Phương Tri như Doraemon đưa cho cô. Tô Đào nhét tinh hạch vào khe cắm, hạ cửa sổ xe xuống, nhắm ra ngoài. Mọi người như hiểu ra điều gì, nín thở, kích động mở to mắt. Tô Đào bóp cò. Không có gì xảy ra. Tô Đào ngẩng người, lại thử bóp cò một lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa tinh hạch cũng không bị tiêu hao như khi sử dụng súng năng lượng. Mọi người cũng có chút ngớ người. Tô Đào hơi xấu hổ, cất súng, kéo cửa sổ xe lên, ho nhẹ hai tiếng. Có thể có công tắc nào đó mà chúng ta không biết, mang về cho chuyên gia vũ khí bà cụ ngu xem thử. Đợi quay lại Đào Dương, Từ Kỳ không nhịn được tìm Tô Đào nói. Sếp ơi, tôi thấy lô súng này không đáng tin lắm, nếu thực sự là súng năng lượng, Đàm Dũng đã sớm cho chúng ta dùng để xâm chiếm các căn cứ khác, tranh giành thiên hạ cho hắn ta rồi, hắn ta là người rất tham vọng, không thể nào giấu một thứ tốt như vậy mà không dùng. Tô Đào đồng ý với câu nói này của anh ta. Quy lực của súng năng lượng quá bá đạo, cho dù là bắn tầm xa, cũng có thể một phát khiến huyết liêm đao da dày thịt béo bỏ mạng. Quan trọng nhất là, người không phải dị năng giả cũng có thể sử dụng súng năng lượng. Nếu Đàm Dũng sở hữu cả căn phòng súng năng lượng đó, hoàn toàn có thể khởi nghĩa, chỉ cần đủ người, tiêu diệt cả Tân Đô cũng không phải là không có khả năng. Giấu đi không dùng quả thực có chút không hợp lý. Từ Kỳ nghiêm túc nói. Tôi đoán lô súng này là hàng lỗi mà hắn ta lén lút làm ra, tốn bao nhiêu công sức mới làm được, kết quả lại không dùng được, tiếc không nỡ vứt lại sợ bị phát hiện, đành phải giấu đi. Tô Đào gật đầu, anh nói có lý. Vậy nên sếp ơi, chúng ta vẫn nên tự mình mua một lô vũ khí từ kênh chính quy đi, đáng tin cậy hơn. Tô Đào do dự hỏi, khoảng bao nhiêu tiền? Rất lâu về trước, thời Tử Tấn đã dẫn cô đến Đông Dương mua khẩu súng đầu tiên trong đời, quá đắt. Để lại cho cô bóng ma tâm lý rất lớn. Từ Kỳ dù sao cũng là người từng quản lý ở trạm cũ, nhẩm tính một chút, buộc miệng nói. Một khẩu súng tầm trung tính theo 10 vạn liên bang tệ, chúng ta ít nhất phải mua 50 khẩu, tức là 5 triệu. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, lại biến thành sếp Tô giàu có. Được, đi tìm Tiền Dung Dung rút tiền đi, hạn mức cho các anh là 8 triệu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 695. Trước đây cô nhất định là quá nghèo, mới để lại bóng ma tâm lý vũ khí rất đắt. Từ Kỳ gánh vác trọng trách đi tìm kênh mua vũ khí. Ai ngờ không tìm hiểu thì không biết, đào dương của bọn họ lại bị hạn chế mua. Hai, anh Từ, anh cũng đừng làm khó tôi, là người phía trên chỉ đích danh nói, bất cứ vũ khí gì cũng không được bán cho đào dương các anh, ai dám bán, thì đừng hòng làm ăn nữa. Mặt Từ Kỳ tối sầm lại, người phía trên là ai? Cái này tôi làm sao biết được, tôi chỉ là người chạy việc vặt thôi, nếu không các anh thử nghĩ kỹ xem, có phải đã đắc tội với ông lớn nào trong ngành này không? Từ Kỳ cười lạnh, tôi không tin ai cũng coi tiền như rác, chỗ các anh không được thì tôi đổi chỗ khác. Tuy nhiên, anh ta liên tục tìm ba nhà cung cấp, đều bị từ chối khéo léo. Việc này có chút nghiêm trọng rồi, Từ Kỳ cũng không trì hoãn, lập tức báo cáo với Tô Đào. Đều từ chối. Anh có nói mua với giá cao hơn không? Từ Kỳ nhíu mày gật đầu, tôi đã nói rồi, có thể trả giá cao hơn 10%, nhưng bọn họ vẫn kiên quyết từ chối, chúng ta có thể thực sự đã đắc tội với người có thế lực không nhỏ. Tô Đào bất lực nhìn trời. Kẻ chủ mưu 89/10 là người của căn cứ Thủ An, trước đây chúng ta không đồng ý bán vật tư cho bọn họ, còn xảy ra xung đột không nhỏ ở hội nghị liên minh, lần này bọn họ cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Từ Kỳ cảm thấy hơi khó xử. Hay là tôi tìm thêm nhà cung cấp vũ khí? Thủ An từ sau khi thành bị phá, phạm vi thế lực đã kém xa trước đây, quyền kiểm soát thị trường vũ khí cũng không còn như trước nữa, tôi nghĩ vẫn có người sẵn lòng bán cho chúng ta, chỉ là cần chút thời gian. Tô Đào để mặt anh ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy việc mua vũ khí từ bên ngoài có thể sẽ hỏng. Hạn chế Đào Dương mua vũ khí, có lẽ không chỉ có một mình Thủ An tham gia. Những căn cứ hoặc tổ chức nào không muốn thấy Đào Dương mạnh lên, có lực lượng vũ trang, đều sẽ vui vẻ nhúng tay vào. Đào Dương bây giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh mặc áo giáp, một khi có vũ khí sẽ biến thành chiến binh cầm đao sắc bén. Một Đào Dương như vậy rất đáng sợ. Đào Dương không có vũ khí, dù có phồn vinh đến đâu, cũng không đáng sợ, vì không có sức chiến đấu. Những người đứng đầu căn cứ thông minh kia, đã sớm nhìn thấu tất cả, cắt đứt kênh mua vũ khí của Đào Dương từ trước, bóp chết chiến binh Đào Dương đáng sợ trong trứng nước. Tô Đào hiểu ra điểm này. Cảm thấy vai mình đặc biệt nặng nề. Nổi tiếng tuy được kính trọng, nhưng lại có cảm giác bị vây quanh tứ phía, sau lưng không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, bao nhiêu bàn tay mờ ám đang xúi dục, sóng ngầm cuộn trào. Làm sếp thực sự không dễ dàng. Tô Đào lấy lại tinh thần, cầm một khẩu súng đào được từ dưới đất đi tìm bà cụ ngu. Câu đầu tiên bà cụ ngu nhìn thấy cô liền hỏi, tôi bảo Mạnh Thiến nhắc nhở cô mua vũ khí, cô mua chưa? Tôi đến tìm bà chính là để nói chuyện này, Đào Dương bị hạn chế mua rồi, chắc chắn hiện tại sẽ không có bất kỳ nhà nào bán vũ khí cho chúng tôi. Bà cụ ngu ngẩn người, hai giây sau cũng hiểu ra vấn đề mấu chốt, lẩm bẩm nói. Tôi nên nghĩ đến sớm hơn, bọn họ đều không phải kẻ ngốc, sao có thể đưa vũ khí vào tay các cô, nhìn các cô mạnh lên, tôi già rồi lú lẫn. Tô Đào lấy khẩu súng ra, đưa cho bà. Còn một con đường khác có thể đi, nhưng việc này có thành hay không là nhờ vào bà. Khẩu súng này bà biết dùng không? Hoặc nếu không dùng được, có thể sửa được không? Bà cụ ngu cũng không nhận, liếc mắt nhìn liền sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi. Cô tìm đâu ra cái này? Đây là súng tôi làm, nhưng là rất lâu về trước rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 696. Lần này đến lượt Tô Đào ngẩn người, những khẩu súng này là do bà làm. Bà cụ ngu nhận lấy từ tay cô, cầm lên nhìn hai cái rồi nói. Đúng vậy, là rất lâu về trước tôi làm cho nhà họ Sở một lô tạm coi là súng năng lượng đi, nhưng vì tiêu hao năng lượng quá lớn, một viên tinh hạch chỉ bắn được một lần, hơn nữa lúc đó số lượng zombie huyết liêm đao có tinh hạch rất ít, gần như không tìm thấy tinh hạch, lô súng này liền trở thành phế phẩm. Cô lại có thể lấy được lô súng này từ nhà họ Sở. Tôi xem thường cô rồi, nhà họ Sở thà tự mình không dùng, khóa trong kho. Cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Tô Đào nói ra có thể bà không tin, lô súng này là tôi nhặt được, tôi thực sự không có bản lĩnh trộm vũ khí từ kho của nhà họ Sở. Cũng không biết Đàm Dũng làm thế nào mà lấy được lô súng này, tiếc là người đã chết, bí mật này chỉ có mình hắn ta biết. Chắc là lúc đó hắn ta cũng sợ nhà họ Sở phát hiện, cộng thêm tinh hạch tiêu hao quá lớn, nên mới giấu đi. Bà cụ ngu liếc nhìn cô, vận may của cô cũng thật tốt, dụ được bà già tôi đến đây. Lại nhặt được nhiều súng như vậy, thật trùng hợp, tôi có thể cải tiến một chút, tuy không tinh xảo đẹp mắt như súng năng lượng trường kinh phát, nhưng về hiệu suất thì tuyệt đối không kém. Tô Đào cười tít mắt, bà thật lợi hại, Đào Dương có bà, tương đương với có một lưỡi dao sắc bén, nói cho cùng vẫn là tôi chiếm được tiện nghi lớn của bà, thực sự. Bà cụ ngu khịt mũi, hừ, đừng tân bốc tôi giúp Đào Dương cũng là giúp chính mình, nhà họ Sở có thù máu với tôi, đến lúc lực lượng vũ trang của Đào Dương phát triển lên rồi, cô còn phải thay tôi báo thù. Được, bà nói gì tôi cũng nghe theo, đợi muộn một chút để Trang Nguyễn đưa bà đến Đào Lý Lâu chọn một văn phòng làm việc của bà, nếu thấy diện tích không đủ, tôi sẽ gộp hai phòng thành một phòng cho bà, phòng họp trống cũng tùy bà sử dụng. Bà cụ ngu chỉ vào khẩu súng trong tay. Khẩu này tôi lấy trước, đợi tôi xác định phương án cải tiến, cô bảo người ta mang tất cả số súng đó đến cho tôi, nhớ kỹ, cẩn thận một chút, đừng để người ta trộm mất, lúc đó nhà họ Sở đã bỏ ra số tiền khổng lồ để chế tạo. Chỉ riêng nguyên vật liệu đã đắt đến mức kinh khủng. Nếu bị người ta cũng mất, cô chắc chắn phải móc sạch túi mới có thể gom đủ nguyên vật liệu. Tô Đào lập tức nghiêm túc, trịnh trọng đáp ứng. Cô không muốn tốn thêm một khoản tiền lớn oan uổng. Chuyện vũ khí tạm thời được giải quyết, Tô Đào vội vã đến khu Tây Ba Đông Dương tham gia hội nghị thảo luận kế hoạch xây dựng khu Tây Ba. Dù sao thủ trưởng cũng đã ra lệnh rồi, xây dựng như thế nào phải nghe theo cô, không có cô gật đầu. Đám kỹ sư khu Tây Ba cũng không dám vẽ bừa. Tô Đào họp xong đã là hơn 12 giờ đêm, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, gần như không mở mắt ra được. Vừa nghĩ đến việc phải họp liên tục như vậy trong một tháng, cô liền cảm thấy chán nản. Khu trưởng Tạ lái xe đưa cô về Đào Dương, nhìn thấy cô mệt mỏi ngáp trên xe, đột nhiên có chút không đành lòng. Con gái của ông ta cũng không nhỏ hơn Tô Đào mấy tuổi, mỗi ngày phiền não nhất cũng chỉ là bài vở. Hơn nữa từ khi Đào Dương tiếp quản các trường học, môi trường học tập cũng được cải thiện đáng kể, còn thoải mái hơn ở nhà, thực sự là vô lo vô nghĩ. Đâu như Tô Đào, phải chạy tới chạy lui, xử lý đủ thứ chuyện lớn nhỏ của hai nơi, lo lắng cho chỗ ở của hàng vạn người. Khu trưởng Tạ đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở gần đó, nhìn qua cửa sổ xe theo tiếng khóc, lại là một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 697. Tô Đào sững người khi nhìn thấy khuôn mặt của bé gái. Là Kẹo Đường, con gái của Giang Cẩm Vi. Tô Đào tỉnh táo hơn một chút, giờ này rồi, sao Kẹo Đường lại khóc một mình bên đường? Khu trưởng Tạ rất biết quan sát sắc mặt, sếp Tô, cô quen à? Có phải bị lạc không? Hay là tôi dừng xe đưa con bé lên xe trước, giờ này rồi, khá nguy hiểm. Ai ngờ xe vừa dừng lại. Kẹo Đường nhìn thấy Tô Đào ở ghế phụ, lập tức lao đến, vừa khóc vừa đập mạnh vào cửa sổ xe. Đồ đàn bà xấu xa. Đồ đàn bà xấu xa. Đều là tại cô, hu hu hu hu. Tô Đào lạnh mặt, hạ cửa sổ xe xuống, nắm lấy tay con bé hất ra. Kẹo Đường bị hất ngã ngồi bệt xuống đất, chắc là hơi đau, khóc đến mức sắp nghẹt thở. Vậy mà vẫn trừng mắt nhìn Tô Đào, miệng lặp đi lặp lại, đồ đàn bà xấu xa, vô lương tâm. Tô Đào trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng của Giang Cẩm Vi trên người con bé, cảm thấy vô cùng đáng thương. Vô lương tâm là từ mà Giang Cẩm Vi nói nhiều nhất từ nhỏ đến lớn. Đối tượng công kích chính là cô. Cô ăn nhiều hơn một miếng cơm, là vô lương tâm, không biết thương bố mẹ. Cô rửa ít hơn một cái bát là vô lương tâm, lười biếng, có lỗi với việc gia đình cho cô ăn cho cô mặc. Cô không muốn thay Giang Cẩm Vi đi lính, đó càng là mất hết lương tâm. Khu trưởng Tạ, lái xe. Khu trưởng Tạ hận không thể tự tát mình hai cái, ai bảo ông lắm mồm, hỏi con bé này làm gì. Đứa trẻ ranh này xem ra coi sếp Tô là kẻ thù. Liên tưởng một chút, chắc là con gái của con gái riêng Tô Kiến Minh. Ôi, nhà này đúng là củ khoai lang nóng phỏng tay, phải nhanh chóng vứt đi. Ông ta đạp ga, vèo một cái chạy mất. Kẹo Đường khóc chưa được bao lâu, đã bị Tô Kiến Minh say khướt tìm thấy. Tô Kiến Minh vừa thấy con bé liền muốn đánh. Con nhóc chết tiệt này còn dám chạy, còn nói muốn đi tìm mẹ nó mách lẻo. Hôm nay ông ta phải đánh cho con nhóc này tâm phục khẩu phục, để nó ngoan ngoãn nghe lời, như vậy Giang Cẩm Vi mới bị ông ta nắm trong tay. Giang Cẩm Vi bây giờ có tiền rồi, cho dù bị đàn ông đá, cũng chia được một khoản tiền lớn, còn có nhà ở Tân Đô. Đông Dương là cái thá gì, cướp nhà của ông ta muốn đuổi ông ta đi, ông ta còn không thèm ở lại Đông Dương nữa. Tân Đô chẳng lẽ không phồn hoa giàu có hơn Đông Dương? Ông ta còn nghe nói căn nhà của Giang Cẩm Vi ở Tân Đô không chỉ vị trí tốt, diện tích cũng không nhỏ, chia một phòng cho ông ta ở thì sao? Lúc trước Giang Cẩm Vi còn sống nhờ trong nhà ông ta. Trên con phố vắng vẻ tối tăm vang lên tiếng tát và tiếng khóc của kẹo đường, cho dù có người thuê nhà xung quanh nghe thấy cũng không ai xen vào việc của người khác. Còn Tô Đào không để tâm đến đoạn nhạc đệm này, chủ yếu là quá mệt quá buồn ngủ, về đến phòng cũng không có sức tắm rửa, ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Thời Tử Tấn khẽ thở dài. Anh chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, ban ngày phải nhập vào người khác mới có thể tự do hoạt động, nếu không chỉ có thể bị nhốt trong cơ thể tàn tạ của mình. Trời biết anh muốn nói chuyện với Tô Đào đến mức nào, nhưng mấy đêm nay, cô đều mệt mỏi như vậy. Anh thực sự không nỡ gọi cô dậy để nói chuyện với mình. Thời Tử Tấn nằm bên cạnh cô một lúc, lúc thì nhìn trần nhà ngẩn người, lúc lại nhìn lông mi, sống mũi, khóe môi của Tô Đào ngẩn người. Ngẩn người một lúc, anh liền không kiềm chế được mỉm cười, cười xong lại quay sang nhìn Tô Đào một cách trắng trợn. Anh chưa từng như vậy, cùng cô nằm chung giường trong đêm yên tĩnh, hạnh phúc như một giấc mơ đẹp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 698. Lúc trời sắp sáng, anh luyến tiếc chuẩn bị rời đi, đi ngang qua phòng khách, con quả mắt tinh kia nhìn thấy anh, lập tức vỗ cánh kêu lên. Tên trộm, đứng lại đứng lại. Thời Tử Tấn vèo một cái xuyên tường biến mất. Linh Vũ cả người ngây ra. Tô Đào mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động liền bò dậy đi ra phòng khách, sao vậy? Linh Vũ mày đang nói chuyện à? Linh Vũ dường như rất sợ hãi, có trộm có trộm. Tô Đào lập tức tỉnh táo, đúng rồi, tối hôm qua cô lại cảm thấy có người đang nhìn mình. Thực sự có trộm. Sao có thể? Căn hộ này của cô lắp toàn bộ khóa vân tay, chỉ có cô và Phương Tri mới vào được. Hơn nữa đây là Đào Dương, địa bàn của cô, tên trộm lại cả gan dám trộm đồ của sếp như cô. Tên trộm đâu? Linh Vũ kích động bay vòng vòng trong phòng khách, trong tường. Tô Đào cạn lời, không biết nó đang nói gì, vội vàng lục soát trong nhà, xem có đồ quan trọng nào bị mất hay không. Không mất đồ, cũng không có dấu vết bị lục soát. Tô Đào không tin tà, túm Hắc Chi Ma lại, muốn thông qua việc chia sẻ tầm nhìn với nó để xem bộ dạng của tên trộm tối qua. Hắc Chi Ma vẻ mặt ngơ ngác, không hề phản ứng. Trong nhận thức của nó, Thời Tử Tấn không phải người lạ. Vào thì vào thôi. Không có nguy hiểm, tạm biệt. Nó meo một tiếng, chạy thoát khỏi tay Tô Đào, lại chạy lên lầu bám lấy ớt. Tuyết Đao ngáp một cái tiếp tục ngủ. Bạch Chi Ma đang chửi đổng với ớt. Lâm Phương Tri vừa tỉnh dậy, trên đầu dựng đứng hai chỏm tóc, vẫn chưa hoàn hồn. Ngoại trừ Linh Vũ vẫn đang kêu có trộm, không ai quan tâm đến Tô Đào. Trước khi ra ngoài, Tô Đào lắp camera ở mỗi phòng. Cô muốn xem tối qua đến là người hay ma. Lại không có chút dấu vết nào. Lâm Phương Tri nhìn cô lắp đặt xong mới hỏi, Đào, em có chuyện muốn nói. Tô Đào vỗ tay, em nói đi. Nước, đồ uống, cần tăng giá. Lâm Phương Tri nghĩ đơn giản, vì nước uống bán chạy nhất. Rất nhiều khách hàng thậm chí chỉ mua nước, không mua gì khác, cứ tiếp tục như vậy cảm giác sẽ không cân bằng. Tô Đào phẩy tay, tăng. Cứ mạnh dạn tăng bao nhiêu em tự quyết định, đã nên tăng từ lâu rồi, đám chó chết bên ngoài còn hạn chế chúng ta mua vũ khí, vậy chúng ta sẽ kiểm soát nước uống. Lâm Phương Tri được cô cho phép, việc đầu tiên khi đến văn phòng là điều chỉnh giá của tất cả các loại nước uống trên thực đơn đặt hàng, tăng gấp 10 lần, hơn nữa nếu vượt quá số lượng mua nhất định, phải trả thêm tinh hạch. Mức tăng này có thể nói là rất tàn nhẫn, đến mức những người định đặt mua vật tư sáng nay đều ngẩn người. Thậm chí còn có người tức giận định chặn cửa văn phòng Lâm Phương Tri để đòi lại công bằng. Cuối cùng đều bị mời ra ngoài. Tuy nhiên, những người chửi bới vẫn không ít, còn có kẻ ghê tởm cởi tất thối ra, vo tròn ném vào văn phòng Lâm Phương Tri, để bày tỏ sự phẫn nộ. Cũng muốn cởi tất còn có mấy căn cứ lớn của Liên minh phía Nam, Tân Đô, Định Nam, Vũ Đài. Bọn họ còn lén lúc họp, lên án hành vi tăng giá của Đào Dương. Đào Dương liên tục tăng giá là có ý gì? Đắc tội hết các căn cứ phía Nam, có lợi gì cho bọn họ? Trác Nhĩ Thành thản nhiên nói, không tăng giá cũng chẳng có lợi gì cho bọn họ, đã vậy, chi bằng tăng giá. Còn một điểm hắn ta không nói rõ, lúc trước đám người này đều đã ký tên vào bản cam kết hạn chế Đào Dương mua vũ khí. Các người không bán vũ khí cho người ta vẫn bán vật tư, cho dù có tăng giá, các người phải vui mừng thầm lặng. Ngày nào đó không bán nữa, có mà các người khóc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 699. Lệnh Thiên Tề trừng mắt nhìn hắn ta, anh rốt cuộc đứng về phía nào vậy? Những người khác cũng giận dữ nhìn Trác Nhĩ Thành, hận không thể đuổi tên phản đồ này ra ngoài ngay lập tức. Trác Nhĩ Thành đứng dậy bỏ đi, một mình đứng ở hành lang, dựa vào tường hút thuốc. Đám ngu ngốc. Đợi hội nghị lên án kết thúc, Trác Nhĩ Thành liền nói với Lệnh Thiên Tề. Tôi đề nghị Tân Đô bây giờ gửi một lô vũ khí cho Đào Dương, đây là thời cơ tốt nhất để kết giao. Lệnh Thiên Tề cảm thấy hắn ta bị điên rồi. Anh đưa dao vào tay Đào Dương. Anh không biết tiềm lực của Đào Dương lớn đến mức nào sao? Có vũ khí bọn họ sẽ phát triển nhanh chóng, đến một ngày nào đó bọn họ sẽ chĩa súng vào cổng Tân Đô, anh không sợ. Trác Nhĩ Thành nhìn anh ta một cái thật sâu, tôi có linh cảm, không có vũ khí, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng phát triển lực lượng vũ trang, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, bây giờ cách tốt nhất là kết giao sớm, giúp đỡ lúc hoạn nạn. Lệnh Thiên Tề không muốn nói chuyện với hắn ta, tôi không nói chuyện được với anh, được rồi, lùi một bước. Nếu chúng ta gửi vũ khí cho Đào Dương, đó là vi phạm hợp đồng. Bản cam kết ký cho vui à? Chúng ta sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Còn bị tất cả các căn cứ cấp một phía Nam thù ghét. Trác Nhĩ Thành vứt điếu thuốc hút dở, xoay người bỏ đi. Lệnh Thiên Tề cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, hội nghị lên án vớ vẫn chỉ đơn phương mắng chửi Đào Dương, cách giải quyết lại là bảo anh ta đi nói chuyện với Đào Dương, giảm giá xuống. Anh ta sầu đến mức mắt mũi nhăn nhó lại với nhau. Vốn định để Trác Nhĩ Thành đi nói chuyện, nhưng nhìn thái độ này của hắn ta, 89/10 là không muốn. Chỉ có thể tự Lệnh Thiên Tề ra mặt. Bất kể bên ngoài sóng gió thế nào, Tô Đào vẫn bận tối mặt tối mũi. Bản vẽ sơ bộ của căn cứ thí nghiệm Đào Dương đã ra lò. Lần thiết kế này không chỉ có thầy trò Mây, còn có mấy người viện sĩ Kiều từ Đông Dương đến. Thậm chí để hoàn thành sớm. Viện sĩ Kiều còn mặt dày mượn hai kỹ sư giàu kinh nghiệm từ trụ sở công trình Đông Dương đến làm cổ ly, mới có thể làm việc ngày đêm để hoàn thành. Tô Đào vừa nhận được bản vẽ, liền tải lên giao diện chức năng xây dựng tự động, trong đầu vang lên giọng nhắc nhở của hệ thống. Đang kiểm tra bản vẽ, vui lòng đợi. Kiểm tra xong, vui lòng xác nhận mô hình. Trước mắt Tô Đào xuất hiện một công trình kiến trúc 3D, cô có thể tùy ý xem xét bất kỳ góc độ và chi tiết nào. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm được chia làm hai phần, khu sinh hoạt và khu làm việc. Khu sinh hoạt là nơi các nhà nghiên cứu ăn ngủ, áp dụng mô hình ở ghép 3 phòng ngủ 2 phòng khách, một căn hộ ở 3 người, dùng chung phòng khách phòng ăn và nhà vệ sinh. Nhà ăn cũng khá gọn gàng, chỉ có một tầng, giống như một căng tin nhỏ, bên trong có đầy đủ các loại máy bán hàng tự động, đến lúc đó còn thuê dì nấu cơm 3 bữa một ngày cho bọn họ. Khu làm việc thì phức tạp hơn, toàn là các loại phòng vô trùng, phòng dụng cụ. Phòng khử trùng rất chuyên nghiệp, thậm chí còn có cả phòng lưu trữ virus nghe có vẻ hơi đáng sợ. Chỉ là bây giờ đều trống trơn, các loại thiết bị dụng cụ vẫn phải từ từ tìm mua. Tô Đào nhấn xác nhận. Vui lòng chọn vật liệu xây dựng. Tô Đào theo hướng dẫn trên bản vẽ, chọn các loại vật liệu xây dựng, sau khi gửi đi, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên rung chuyển. Một căn cứ thí nghiệm mọc lên từ mặt đất, vô cùng chấn động. Tuy đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng trong lòng Tô Đào vẫn kinh ngạc hồi lâu. Nếu tự tay cô xây dựng, ít nhất phải mất một tuần, mà bây giờ chỉ cần động đậy ngón tay. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 700. Hơn nữa nếu có chỗ nào không hài lòng còn có thể quay lại chế độ xây dựng để tự tay hoàn thiện, không chỉ tiện lợi nhanh chóng, mà mức độ tự do cũng rất cao. 20 viên tinh hạch này tiêu cũng đáng. Đến lúc bản vẽ khu Tây Ba Đông Dương ra lò, cô cũng có thể xây dựng hàng vạn mét vuông đất chỉ bằng một cú nhấp chuột, không cần phải tự mình làm nữa. Còn có mảnh đất của Tiêu Văn Vận, nghe Mây nói, cô tiểu thư nhà giàu này đã làm không ít trò. Trước đây Tô Đào khá bài xích những công trình kiến trúc phức tạp này, có chức năng xây dựng tự động, cô cũng có thể thoải mái chấp nhận. Tin tức căn cứ thí nghiệm hoàn thành truyền đến tai viện sĩ Kiều, ông ta có chút không dám tin. Không phải mới đưa bản vẽ sao? Đã xây xong rồi. Vừa nói liền đứng dậy, bảo người lái xe đưa ông ta đến Đào Dương. Đến Đào Dương, nhìn thấy căn cứ thí nghiệm không khác gì bản vẽ, ông ta còn kích động hơn cả Thẩm Vấn Trình, có chút lắp bắp. Trước đây vẫn luôn nghe nói dị năng của sếp Tô tuy bá đạo, nhưng hiệu suất không cao, giống như kem đánh răng, mỗi tháng chỉ vắt ra được vài căn hộ trống, đợi đến sốt ruột. Bây giờ xem ra, viện sĩ Kiều đột nhiên lóe sáng, dị năng của sếp Tô có phải đã thăng cấp rồi không? Thẩm Vấn Trình vẫn còn đang chìm trong sự chấn động chưa hoàn hồn, nghe viện sĩ Kiều nói vậy, ông ta ngẩn người, nhớ lại lời nói và hành động của Tô Đào, với trực giác của một người đã nghiên cứu dị năng giả nhiều năm, Tô Đào dường như không phải dị năng giả. Nhưng ông ta không nói gì. Mắt viện sĩ Kiều sáng rực, vỗ vai Thẩm Vấn Trình nói. Có điều kiện này, các anh nhất định phải cố gắng giải mã DNA của cốt dực, tôi nói một câu hơi hoang đường, biết đâu một ngày nào đó các anh có thể tìm thấy chìa khóa nghiên cứu vaccine từ cốt dực. Đến lúc đó, zombie bị tiêu diệt, con người sẽ không còn bị lây nhiễm, mọi thứ trở lại trật tự, mặt thế cũng kết thúc. Tận thế kết thúc. Đó chính là công tích lưu danh thiên cổ. Đến lúc đó, tên của Đào Dương và cả anh, Thẩm Vấn Trình, sẽ được lưu truyền trăm đời. Thẩm Vấn Trình không dám nhận lấy cái mũ lớn như vậy, liền vội vàng xua tay, viện sĩ Kiều quá khen rồi, tôi không dám nhận. Viện sĩ Kiều lại nói, sống sau xô sống trước. Tôi rất tin tưởng anh. Hơn nữa, Đào Dương vốn dĩ đã là một điều kỳ diệu, anh cũng là người tài hiếm có, sự kết hợp giữa điều kỳ diệu và người tài, tương lai ai nói trước được điều gì. Nói xong, viện sĩ Kiều mỉm cười, chắp tay sau lưng đi dạo quanh căn cứ thí nghiệm. Thẩm Vấn Trình lại bị lời ông nói làm cho nhiệt huyết sôi trào, không còn tâm trí tham quan căn cứ nữa, lại lao đầu vào công việc nghiên cứu. Tô Đào vốn còn muốn gặp anh, kết quả lại hụt. Đành phải tìm trợ lý của Thẩm Vấn Trình. Mọi người xem có chỗ nào không hài lòng cứ nói với tôi, thiết bị dụng cụ đừng vội, tôi sẽ cố gắng nhờ người mua từ khắp nơi. Trợ lý thụ sủng nhược kinh, sếp Tô, chúng tôi thật sự rất hài lòng rồi, cô đã cưu mang chúng tôi là đại ân rồi, nào còn dám đòi hỏi gì nữa. Nói xong, anh ta lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tô Đào. Đúng rồi sếp Tô, đây là thành quả nghiên cứu của nhóm chúng tôi trong những năm qua. Bên trong có cả tài liệu và thuốc, tiên sinh Thẩm nhất định bảo tôi giao cho cô bảo quản. Tô Đào không nghĩ nhiều, cầm về văn phòng mở ra xem, bên trong có hai ống thuốc, khiến cô có chút bất ngờ.